ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 2, đêm đầu tiên, góc truyện audio.com, có hát cân nhắc trước khi đọc AHHH, mạc ca, sao sợ rồi sao, em không dám, đại ca anh nhẹ tay chút em đau. Anh tháo cà vạt cởi vài nút ảo để hở bộ ngực cơ bắp mình đi đến giường cầm chân cô kéo ra mép giường dùng cơ thể dưới của mình đè lên cô dùng bàn tay của mình thò vào trong váy cô nắm trọn bầu ngực của cô. Mềm thật, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi trái tim cô, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn mình chạy dài từ cổ cho đến bầu ngực cô, anh tụt bỏ chiếc váy trên người cô để cả cơ thể cô phơi bày trước mặt anh ngắm nhìn cơ thể cô nở một nụ cười vừa cởi bỏ quần áo trên người mình vừa hỏi. Bao nhiêu tuổi, em 23, anh giang hai chân cô ra dùng tay xoa nhẹ đóa hoa ở giữa cảm nhận sự run sợ của cơ thể bên dưới mình, cằm vật nam tính của mình giặt ở giữa đóa hoa của cô nhẹ dàng dùng tay sờ khuôn mặt cô nói. Thả lỏng ra lần đầu sẽ đau đấy. Cô ngơ ngác nhìn anh sao anh biết đây là lần đầu của cô. Thấy cơ thể bên dưới vẫn cứng đơ anh vòng tay ra ôm cô sát vào ngực mình nhẹ nhàng vuốt sống lưng của cô nói với cô. Ngoan tôi không muốn làm em đau. Giọng anh ấm áp, em, sợ, tôi hiểu tôi sẽ nhẹ mà, ngoan thả lỏng ra. Anh vừa dụ dỗ vừa dịu dàng đi vào trong phá lớp màng mỏng trong cô. AHHH, đau, đau lắm, rút ra, mau rút ra, được rồi, ngoan một chút sẽ hết thôi. Cô dùng đôi mắt đỏ khoe còn động nước mắt mình gật đầu, anh dùng tay mình gạt đi nước cô ôm cô chặt vào lòng. Đỡ hơn chưa, u cầm, tôi cử động nhé, u cầm, hai tiếng sau anh ôm cơ thể mệt mỏi cô vào lòng, hôn một nụ hôn nhẹ lên trên trán cô. Ngọc Lam em thực sự đã quên tôi rồi sao? Anh nhìn đóa hồng nhỏ vừa ngất đi vì mệt trong lòng đau đớn không thôi cuối cùng ôm cơ thể mịn màng cô vào lòng không buông. Cách chương.